Ngạo Thế Đan Thần, chương 1479, Hoa Đế Dã Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường xuất ra cái kia lôi hồn quả, đưa cho Nhan Tử Lan. Nhan Tử Lan còn tưởng rằng Trầm Tường chỉ là vì nhìn thấy nàng, mới đem lôi hồn quả lấy ra, không nghĩ tới vậy mà thật sự muốn bán ra. Ngươi cùng đến loại tình trạng này, như vậy đồ tốt ngươi hay, vẫn, là giữ đi, ngươi thiếu tiên tinh ta giúp ngươi nghĩ biện pháp là được. Nhan Tử Lan đem lôi hồn quả trả cho hắn, ta những năm gần đây này tích góp từng tí một không ít tiên tinh ta trước cho ngươi đi. Trầm Tường ngồi dậy, vui mừng cười cười, Nhan Tử Lan cách làm lại để cho hắn rất cảm động, hắn lắc đầu nói, ta không lại, ta chỉ là lại tiên phẩm dược liệu, hơn nữa cần lượng không ít, ta biết rõ, cái kia không tốt làm cho. Trầm Tường trước đây thật lâu tự dùng, sáng tạo thần dịch làm ra nhiều cái lôi hồn quả cho nên hắn xuất ra một cái để đổi lấy dược liệu, bất quá hắn sẽ không theo liền cho người khác, hắn không muốn cái này lôi hồn quả rơi vào gian ác chi tay không trong. Tiên phẩm dược liệu tương đối chân quý, bình thường dùng tiên tinh đều không tốt mua được, đặc biệt là đại lượng thời điểm. Trầm Tường hiện tại không có thời gian nhàn rỗi đâu dùng sáng tạo thần dịch phục chế đại lượng dược liệu cho nên chỉ có phương pháp này có thể nhanh hơn một ít. Lôi hồn quả không thể cho những cái kia gian ác gia hỏa cho nên Tử Lan tỷ ngươi được tìm một tốt người mua ta cùng với hắn đổi lấy một đám dược liệu cái này đối với ngươi mà nói có lẽ không có vấn đề a, Trầm Tường hỏi. Thần lôi quốc vương thê tử, vẫn muốn có được lôi hồn, cho nên nàng là người tốt nhất. Tuyển, người yên tâm, thần lôi tiên quốc cùng rất nhiều thế lực lớn đều có thù, bọn hắn về sau cũng sẽ không trêu chọc ngươi đấy, chỉ cần ngươi không tìm bọn hắn gây chuyện là được rồi. Nhan Tử Lan nói ra, nội tâm của nàng có chút hổ thẹn, bởi vì nàng không cách nào trợ giúp Trầm Tường. Ta thật vô dụng, không thể giúp bên trên cái gì đại ân. Nhan Tử Lan sâu kín thở dài, ngươi bây giờ đã giúp ta đại ân rồi. Trầm Tường dùng ngón tay gầy lấy nàng cái trán sợi tóc ngươi mấy cái muội muội đâu này. Các nàng không cùng ngươi ở một chỗ sao? Yên Giao cùng gia gia của nàng tu hành đi, Vân Châu cùng Bạch Tinh đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, khả năng muốn thời gian rất lâu chúng ta mới có thể gặp nhau, đều có các lộ phải đi thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Nhan Tử Lan ôn nhu mà nhìn xem Trầm Tường, bắt lấy Trầm Tường tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tay của hắn lưng. Bác nàng ôn nhu nói, ngươi tuổi còn nhỏ tựu đã trải qua nhiều như vậy, khẳng định ăn hết không ít đau khổ a. Trầm Tường cười nói, không có gì cũng tựu như vậy. Đúng rồi, giúp ta làm cho dược liệu sự tình, nhất định phải giữ bí mật không thể khiến người khác biết rõ ta dược liệu cần thiết là tăng lên tu vị đấy, trung thượng phẩm chất là được. Ân ta trước cho bọn hắn chào hỏi, Nhan Tử Lan xuất ra một khối đưa tin ngọc phù, Tử Lan tỷ thần hồn của ngươi tu vị tăng lên rất nhanh mà. Trầm Tường cảm giác được Nhan Tử Lan cái kia cổ cường đại thần lực. Ta một cái con gái yếu ớt, không hào hào cường đại chính mình, rất dễ dàng bị người khi dễ đấy. Nhan Tử Lan khẽ cười nói, ai dám khi dễ ngươi ta đi đánh hắn. Trầm Tường huy vũ thoáng một phát chính mình này hữu lực. Nắm đấm, hiện tại trừ ngươi ra cái này chết tiệt tiểu quỷ, ai dám khi dễ ta. Chấm, Nhan Tử Lan cười khúc khích chính ngươi đánh chính mình quá. Trông thấy Nhan Tử Lan cái này nghịch ngợm bộ dáng, Trầm Tường thò tay đi qua xoa mặt của nàng, khiến cho nàng kiều hô liên tục cùng Trầm Tường trên giường vui đùa ầm ĩ mà bắt đầu Trầm Tường cũng là chiếm hết tiện nghi, Nhan Tử Lan bị Trầm Tường cả ướp muối giấu tay đến cảm thấy khó xử địa phương, lúc này khuôn mặt đỏ bừng đấy, rất là say lòng người, lại để cho người muốn cắn lên một ngụm. Đầu giường bên trên ngọc phù bỗng nhiên chấn động lên, Nhan Tử Lan kiều hô, đừng làm rộn, muốn làm chuyện đứng đắn. Trầm Tường buông ra trong ngực Nhan Tử Lan, đối với cái loại này xúc cảm lưu luyến quên về cười hì hì nhìn xem quần áo không chỉnh tề Nhan Tử Lan, muốn đem bên trong cỗ kia. Linh Lung Ngọc Thể nhìn thấu, bọn hắn đã đáp ứng ta cái này phải ngươi đem dược liệu mang tới, ngươi sẽ không nhìn thấy bọn hắn cũng sẽ không gặp ngươi, cái này đủ giữ bí mật đi à nha. Nhan Tử Lan theo trong tủ treo quần áo lấy ra một bộ hoa lệ váy tím. Nàng tại Trầm Tường trước mặt cỡi hiện tại xuyên thủng cái kia bộ đồ đơn giản một đám toàn thân chỉ là cái kia hai nơi che giấu địa phương bị mấy tầng màu tím tơ. Tí ti, trong bào chứa lấy cái kia tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ ngọc eo, xinh xắn đáng yêu rốn cái kia xinh đẹp xương quai xanh. Đều nhất nhất lộ rõ tại Trầm Tường miễn cưỡng thấy Trầm Tường trong cơ thể nhiệt khí dâng lên. Bất quá hắn không có thể xem bao lâu, Nhan Tử Lan liền mặc vào này bộ đồ đẹp đẽ quý giá váy tím, sau đó rất nhanh mà sửa sang lại tóc. Nhìn ra được nàng muốn đi gặp rất người trọng yếu vật. Nhan Tử Lan đứng tại tấm gương bên cạnh trông thấy Trầm Tường cái kia si ngốc bộ dáng, cười khúc khích còn không có xem đủ sao. Trở về thê tử ngươi đi, ngươi tiểu tiên nữ có thể không thể so với ta chênh lệch. Hơn nữa ngươi không cũng chỉ có cái kia tiểu tiên nữ a, lúc trước cái kia Tử Lan trong sơn cốc tự tụ tập qua một đám nữ tử, nhan Tử Lan hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra được một ít gì đó. Tử Lan tỷ, ngươi không nên hấp dẫn ta đấy, ta hiện tại thích ngươi rồi, làm sao bây giờ? Trầm Tường xoa xoa tay cười nói. Nói như vậy, ngươi trước kia tựu không có có yêu mến bên trên ta sao? Nhan Tử Lan tự nhiên cười nói, rất là vũ mị. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta một mực thích ngươi? Trầm Tường đã đi tới Nhan Tử Lan sau lưng, nhẹ nhàng ôm nàng. Nhan Tử Lan có, chút dãy dụa Trầm Tường, Kiều Phun nói, ta muốn đi gặp tương lai lôi đạo song tôn, cái này đối với vợ chồng rất lợi hại, ngươi tốt nhất đừng tải trên người của ta lưu lại một điểm khí tức, bọn hắn sẽ phát hiện. À hát, bọn hắn cũng dám xưng tương lai lôi tôn. Trầm Tường có chút kinh ngạc cũng có chút ít không tin. Đây cũng không phải là thổi đấy, năm đó thần lôi tiên quốc lọt vào nhiều cái thế lực vây quét, thù này bọn hắn vợ chồng một mực nhớ thương lấy, cái này đối với vợ chồng trưởng quản tại đây thật lâu đã lâu rồi, tuyệt đối nắm chắc khí nói như vậy. Nhan Tử Lan nói ra, ta ngẫu nhiên nhận thức Trịnh Dung, cho nên mới có thể ở chỗ này hỗn. Lăn lộn, được phong sinh thủy khởi, Trịnh Dung, chính là nữ lôi tôn sao? Trầm Tường hỏi, cái này rất đúng hơn một cái bạo lực nữ nhân nha. Nàng nhưng lại rất cuồng rất dã man, ngươi về sau khả năng hữu cơ sẽ cùng nàng gặp mặt đấy, nhưng hiện tại không được, nếu như hiện tại bọn hắn nhìn thấy ngươi, khẳng định muốn đem ngươi lôi kéo tới, nếu như lôi kéo không thành, bao nhiêu sẽ để cho bọn hắn mất hứng. Nhan Tử Lan nói ra, được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta hiện tại đã chọc một cái rất lợi hại gia hỏa, không muốn lại gây cái này đối với vợ chồng rồi. À hát, ngươi gây gia hỏa còn chưa đủ nhiều không? Không nghĩ tới cũng có cho ngươi đau đầu đấy. Nhan Tử Lan có chút giật mình, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ. Là một cái nữ nhân, tựu là Bách Hoa cung cái kia bà nương, ta cùng nàng đã xảy ra một điểm mâu thuẫn. Trầm Tường mang trên mặt một tia tức giận, người nghĩa muội không phải là của nàng đồ đệ sao? Nhan Tử Lan có chút khó hiểu, nữ nhân này có tật xấu, không tốt ở chung, hơn nữa chán ghét nam nhân, cho nên ta bị nàng hận lên. Trầm Tường giang tay ra. Là người đối với nàng động tay đông chân a, hoặc là đối với nàng Bách Hoa cung tỉ muội động tay đông chân, nàng hỏi. Sẽ, hận ngươi cũng không kỳ quái. Nhan Tử Lan khanh khách mà cười nói. Trầm Tường thần sắc nghiêm túc nói, nàng muốn cho ta khuất phục, muốn cho ta đối với nàng cúi đầu, muốn khống chế ta. Nhưng ta không chịu, nữ nhân này rất nguy hiểm, ngoại trừ nàng người của mình, nàng ai cũng hỏi. Sẽ, tính toán, hơn nữa hung hăng địa âm người, hiện tại nàng tựa như đem ta khống chế, làm cho về sau đế thiên tái hiện thời điểm, đạt được của ta long mạch. Dã tâm của nàng không chỉ có riêng là mới đích cửu đế, mà là thập thiên đại đế vị trí kia. Cách chương.